Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 14, không vâng lời phạm thượng ai tội. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Tuệ Bĩnh, Tuệ Minh, từng tiếng vội vàng kêu tự bên dưới vách núi truyền tới. Chỉ thấy một người có mái tóc hoa râm, một bộ lam bào lão giả, thi triển đăng vân thê, ở vạn trượng trên vách đá dựng đứng tinh đình điểm thủy, trạng thái lên như diều gặp gió. Trong miệng không ngừng gọi Tuệ Minh, không lâu lắm, đã đạt đến trong vách núi bộ cửa hang nơi, dám hỏi cửa hang nhưng là Tuệ Minh hiền đồ. Hắn đứng ở nhai động nơi ranh giới, nhìn cửa hang thẫn thờ đứng thẳng tiểu huyết nhân, lớn tiếng hỏi. Cửa hang nơi tiểu huyết nhân tựa như một cụ tượng gỗ, đứng lặng bất động, yên lặng như tờ. Là Tuệ Minh sao? Ta tới cứu ngươi. Lão hủ là Tàng Kinh Điện Ngọc Tàng. Ngọc Tàng đại sư tiếp tục hỏi, bên hỏi bên hướng tiểu huyết nhân đi tới. Ồ, ta là, rốt cuộc, một cái thanh âm khàn khàn, chậm rãi từ tiểu huyết nhân trong miệng phát ra. Sau đó, chậm rãi tựa như một cây mì sợi tự đắc trái phải lắc một cái, ngã xuống đất. Tàng Kinh Điện, trong hành lang tiếng người huyên náo. Tam điện thất đường mọi người ngoại trừ hộ vệ đường đang làm nhiệm vụ một bộ phận mọi người ngoài. Đám người còn lại đại đều tụ tập ở này. Chẳng những đại điện, rộng rãi trong sân nhà cũng đầu người nhiều. Đại sảnh trung ương trên ghế ngồi một cái ánh mắt che lấp sơn dương hồ tu, mặc màu vàng tường vân bào phục lão giả. Bên trái trên ghế thái sư cũng ngồi một cái tứ phương mặt to, râu lưa thưa, mặc hồng bào lão giả. Phía bên phải trên ghế thái sư lại rỗng tuếch, cũng không có ai ngồi lên tới. Trên ghế ngồi dĩ nhiên là Ngọc Tiên đại sư rồi. Bên trái hồng bào lão giả là giam giới điện Ngọc Giới đại sư. Đại điện tả hữu có một hàng cái ghế, cộng 7 cái, nhưng chỉ ngồi 5 vị đường chủ, khác 2 cái cũng là rỗng tuếch. Hôm nay triệu tập mọi người đến là có một món liên quan tới ta tông trọng đại không tuân theo tông quy vụ án muốn làm. Vì làm được công bình, công chính, công khai, cố mời tất cả mọi người tới, một là làm chứng, hai là ở giam giới điện xử lý xong liên quan thiệp án nhân viên sau, do ta Phi Tiên Điện chủ trì, đề cử bước phát triển mới nhân viên ở trên không thiếu chức vị. Mọi người có thể có ý kiến hay không? Ngọc Tiên đại sư vuốt vuốt râu dê, lăng vừa nói đạo, điện trong thượng viện mọi người yên lặng như tờ, không người dám đi ra nói chuyện. Ha ha, Ngọc Tiên đại sư cười một tiếng, lại nói, nếu mọi người không có ý kiến gì, vậy bắt đầu đi. Vừa nói, nhìn một chút Ngọc Giới đại sư. Được, ta đây giam giới điện liền bắt đầu thẩm tra xử lý này nghiêm trọng vi phạm quy lệ sự kiện. Mang người làm chứng tương đương, Ngọc Giới đại sư đánh một cái gỗ án kiện. Đạo, một người vóc dáng gầy yếu, xấu xí lam bào môn nhân bị hai người hồng y đại hán trước mang theo đường tới. Đạo Lâm, ngươi coi như Tàng Kinh Điện điện chủ đệ bát đệ tử. Chắc đúng Tàng Kinh Điện điện chủ Ngọc Tàng đại sư hành tung tương đối biết. Ngươi nói cho ta biết, bây giờ Ngọc Tàng đại sư nhân đi nơi nào? Ngươi thành thật trả lời ta. Ngọc Giới đại sư hỏi. Ta nói, Đạo Lâm vội nói, ngay tại 1 giờ trước, Ngọc Tàng đại sư ra tông môn, hướng tông ngoại nhai thượng đi. Kìa, người có biết hay không hắn đi làm cái gì sao? Ngọc Giới đại sư hỏi. Dĩ nhiên biết, hắn là đi cứu tán tu đệ tử Tuệ Minh đi. Đạo Lâm đáp, rất tốt, ngươi rất phối hợp, lui xuống trước đi đi. Ngọc Giới đại sư đạo, khác cư Sùng Vũ Đường Đức Vũ chân nhân cùng đem tuần tra môn nhân. Tàng Kinh Điện điện chủ Ngọc Tàng đúng là đi nhai thượng trợ giúp lấy được phạt tán tu đệ tử Tuệ Minh, cũng đúng lúc ấn chứng với nhau rồi sự thật này. Đạo Lâm khom người đáp, dạ, đại sư anh minh. Nói xong liền lui qua một bên. mọi người trố mắt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám, cũng rất sợ không để ý rước họa vào thân. Trời ơi, Ngọc Tàng đại sư vi phạm quy lệ bọn họ cũng dám làm. Hơn nữa trực đảo tàng kinh điện, này sau này còn có ai dám không theo nhỉ? Sự thật mình tra rõ, lại chứng cớ quả thật đầy đủ. Tàng kinh điện điện chủ không nhìn tông quy, thân là bên trong tông trọng yếu trưởng sự, biết quy mà bất thủ quy, đem hành vi cùng ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Căn cứ bên trong tông điều thứ 9 tông quy, bên trong tông trưởng sự cập kỳ môn nhân, không được tự tiện trợ giúp người khác trốn tránh xử phạt hoặc giảm bớt xử phạt, như làm trái phản, coi tình tiết nặng nhẹ do giam giới điện báo lên tông chủ sau. Xử là triệt tiêu trưởng chức, đuổi ra khỏi tông môn, tiền phi pháp của cải các nơi phạt. Trọng yếu trưởng chức xử phạt phải do tam điện thất đường thủ lĩnh nhất trí đồng ý mới có thể chấp hành. Ngọc giới đại sư nói tới chỗ này, dừng một chút, hỏi, hiệp bổn điện quyết định, đối với tàng kinh điện Ngọc Tàng cấp cho triệt tiêu trưởng chức, đuổi ra khỏi tông môn, tiền phi pháp của cải chỗ phạt, đem môn hạ đệ tử, chi tình không báo, cũng hết thảy đuổi ra khỏi tông môn, các ngươi có thể có ý kiến. Hắn đảo mắt nhìn tả hữu, thất trong sảnh tới 5 vị đường chủ người người im lặng không lên tiếng. Ta phi tiên điện không có ý kiến, Ngọc Tiên đại sư đạo, ta sùng vũ đường cũng không có ý kiến, Đức Vũ chân nhân đạo, chúng ta cũng không có ý kiến. Còn lại đường chủ nhỏ giọng đáp, ha ha ha ha, được. Ngọc giới đại sư cười to nói, chúng trưởng sự cũng không có ý kiến, kia được, bản bây giờ điện chủ tuyên bố, tội danh thành lập, đội chấp pháp lập tức chấp hành. Dạ, mấy chục hồng y đại hán xếp hàng mà vào, cùng kêu lên đáp, rồi sau đó liền chuẩn bị thanh tra trong điện vật phẩm, khống chế nhân viên, tất cả dừng tay cho ta. Đột nhiên một tiếng quát to giống như sấm rền ở ngoài điện vang lên. Một cái mặt đỏ tóc trắng, áo mãng bào đến thân, tay cầm chiết phiến người trung niên sải bước, tự ngoài điện đi vào. Ha ha, ta cho là ai đó, nguyên lai là Đức Long đường chủ. Ngọc giới đại sư cười nói, Đức Long đường chủ trong ngày thường sự vụ bận rộn, cho tới bây giờ đối với giam giới đại hội chẳng quan tâm cũng không tới. Thế nào hôm nay rảnh rỗi di chuyển tới nhỉ? Ta nghe lời này ý tứ, Ngọc giới đại sư đối với ta Đức Long có ý kiến nhỉ? Ha ha ha, Đức Long đường chủ cười nói, ha ha, ngươi quá lo lắng, ta có thể đối với ngươi có ý kiến gì nhỉ? Hôm nay ngươi có thể tới liền có thể, mau mời ngồi đi. Ngọc giới đại sư cười rạng rỡ đạo, ha ha ha ha ha cáp, ngươi đối với ta không ý kiến, ta đây nhưng đối với ngươi có ý kiến nha, ha ha ha ha. Đức Long chân nhân cười to nói, mặc dù vật quản đường hiện vô đường chủ, có thể tính ngầm thừa nhận, nhưng ta thất đường đứng đầu Long Hổ đường có thể không phải là không có trưởng sự người nha. Thế nào? Ngươi không hỏi một chút ta liền qua loa tuyên án định đoạt, lại gấp như vậy chấp hành, ngươi có thể một chút cũng không bắt ta Đức Long coi là chuyện to tát nha. Không phải sao, Đức Long đường chủ, triệu tập đại hội là lấy gõ triệu tập đồng hồ tới triệu tập. Ngươi không tới, ta là không muốn quấy rầy ngươi giáo huấn luyện tinh anh, mới không phái người đi xin ngươi, là cho chân mặt mũi ngươi. Thế nào ngươi còn có ý kiến? Ngọc Tiên đại sư xen vào nói. Ha ha, ta là cùng Ngọc giới đại sư ở thảo luận liên quan tới người chưa tới đủ có được hay không định tội. Vấn đề, thật giống như cùng ngươi phi tiên điện không có quan hệ gì đi. Ngươi Ngọc Tiên đại sư cũng vội vã như vậy muốn định Ngọc Tàng đại sư tội. Chấp hành tàng kinh điện. Có phải hay không là có cái gì không thể cho ai biết mục đích nơi nhỉ? Ha ha ha ha ha. Đức Long chân nhân cười to nói. Đức Long, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi ước chừng phải minh bạch. Ngươi Long Hổ đường lại nghiêu khí. cũng là Tam Điện Hạ Trúc Bộ Đường. Mấy năm này người Đức Long ỷ vào một chút công tích ngông cường, không ai bì nổi, chúng ta cũng không đem ngươi thế nào, cho đủ mặt mũi ngươi. Có thể nếu như ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta đây cũng chỉ có thể tiếp bên trong tông quy củ xử lý. Ngọc Tiên Đại Sư lớn tiếng quát, ngươi ước chừng phải rõ ràng, đối với thượng cấp trưởng sự đại bất kính, không vâng lời phạm thượng, với căn bên trong tông quy củ, là có thể giải quyết tại chỗ yêu. Ngọc Tiên Đại Sư âm tiếu đạo, Đức Long chân nhân đang muốn phản bác, chợt nghe ngoài điện một tiếng hoành lượng chi âm nhẹ nhàng đi vào. Ha ha ha ha, rốt cuộc là ai mới không vâng lời phạm thượng, cần giải quyết tại chỗ, thật đúng là không nhất định chứ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.